tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 21, góc truyện audio.com, edit Rina Ito Dương Lạc Hy, sau đó hắn liền nghe thấy mẹ Diêm cười khúc khích. Diêm Thu chỉ sững sờ một lúc có chút lúng túng, làm mặt lạnh đi tới cửa, lúc này mới nhìn thấy trong phòng tập thể dục còn có một người nữa. Là Thẩm Kim Đài đang ngồi xổm ở đó. Hắn biết mà, huấn luyện viên Lý và mẹ hắn sẽ không nói chuyện thiếu chừng mực như vậy. Thẩm Kim Đài sắp không giữ được nổi nữa, chân cậu run rẩy, căn bản không thể khống chế được những giọt mồ hôi theo gò má chảy xuống. Diêm Thu Trì lạnh lùng bước vào, bà Diêm nhìn thấy hắn thì cười gọi Thu Trì, con về rồi đấy à, vâng. Con mắt Diêm Thu Trì chỉ nhìn thẳng về phía trước, đi tới chỗ máy chạy bộ, đeo tai nghe, bật tivi trên máy chạy bộ, điều chỉnh kênh tin tức. Trong tiếng nói chuyện náo nhiệt của nữ phát thanh viên, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Kim Đài đang thở hổn hển rồi mất sức ngồi bệt xuống đất. Hơi thở của cậu ta rất kỳ lạ, ít nhất là trong tai hắn, nghe rất không đứng đắn. Sắc mắt Diêm Thu Trì vẫn lạnh như thường, tăng âm lượng tai nghe lên, vừa chạy vừa xem tin tức. Thẩm Kim Đài ngồi trên sàn thở hổn hển, khoát tay nói, để tôi nghỉ ngơi chút, nghỉ ngơi, tôi quả thực không chịu nổi nữa rồi. Huấn luyện viên Lý nở nụ cười, quỳ một đầu gối xuống xoa bóp bắp thịt đau nhức cho cậu. Thẩm Kim Đài cả người nóng rực, mơ hồ có một mùi mồ hôi thơm thoang thoảng phả ra từ người cậu. Màu môi của cậu thậm chí còn hồng hào hơn nhiều. Minh tinh chính là minh tinh. Thẩm Kim Đài cũng không thật sự nằm trong số các ngôi sao lớn, nhưng thực tế thì đúng là cậu ta trông đẹp hơn nhiều so với người bình thường. Da đẹp hơn, da mồ hôi cũng tinh tế hơn, thân hình gầy gò, hai chân vừa dài vừa trắng, lông chân thưa thớt gần như dính vào bắp chân. Lần đầu tiên luyện tập cũng không nên luyện quá nhiều, tránh cho ngày mai con không ra khỏi giường được. Mẹ Diêm ở bên cạnh nói. Vậy thì không tập squat nữa, chút nữa chúng ta sẽ tập thêm vài nhịp không? Huấn luyện viên Lý nói. Thẩm Kim Đài uống vài ngụm nước, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, thông qua kẽ hở quay đầu nhìn Diêm Thu Trì ở bên cạnh. Diêm Thu Trì chỉ mặc áo lót và quần cụt, thân hình thật cao, hắn chạy với tốc độ rất nhanh, áo lót đã ướt một mảnh. Nhìn mông người ta to lớn mãnh liệt, bền rắn săn chắc, nhìn một cái đã biết đây là một cái động cơ chạy điện. Nhìn đôi chân người ta thon dài bền chắc, cặp đùi thẳng tắp, bắp chân khỏe mạnh, lông chân cũng rất là đàn ông. Mái tóc vừa dày vừa đen, sau lưng mơ hồ lộ ra rãnh bắp thịt, vừa đối xứng vừa cường tráng, đây chính là điển hình của dạng người mặc quần áo thì có vẻ gầy mà cởi quần áo ra thì toàn thịt. Đây là những gì một người đàn ông hoàn hảo nên có trong giấc mơ của cậu. Khi nào cậu mới có thân hình như vậy đây? Thẩm Kim Đài vừa uống nước vừa quan sát hắn, đột nhiên thấy Diêm Thu Trì quay đầu lại, mi mắt bén nhọn nhìn về phía cậu. Đù má, Thẩm Kim Đài sợ đến nỗi gần như bị nghẹn nước nuốt vào một nửa, nửa còn lại trực tiếp chảy xuống cơ thể cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, lau cằm, hối hận quá, không nên nhìn, không nên nhìn. Sao gáy Diêm Thu Trì có mắt hả? Hắn cũng quá nhạy cảm rồi. Liên quan đến những tin đồn về Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, huấn luyện viên Lý cũng từng loáng thoáng nghe qua, thấy vậy cũng chỉ cười một tiếng. Có rất nhiều gay trong phòng tập thể dục, hắn và họ có mối quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo nhau một chút, hắn đã từng ngủ với một người, cảm thấy mình vẫn thích phụ nữ hơn. Thẩm Kim Đài thích đàn ông, không biết có cảm thấy hứng thú với hắn không? Không nói tới mấy cái khác, chỉ riêng tướng mạo của hắn cũng đã đủ 6, 7 điểm. Vóc người đẹp, cơ bắp rắn chắc cường tráng, có thể được gọi là tài năng xuất chúng của câu lạc bộ, nếu không cũng sẽ không có nhiều phú bà chọn hắn làm huấn luyện viên dạy riêng. Mình trong mắt của Thẩm Kim Đài hẳn vẫn có một chút quyến rũ nhỉ. Tất nhiên, chắc chắn không thể so sánh với Diêm Thu Trì. Ai có thể so sánh với Diêm Thu Trì chứ? Đây là người đàn ông khiến hắn cảm thấy mặc cảm và xấu hổ. Dáng vẻ lịch lãm, bề ngoài quyến rũ, Diêm Thu Trì có lẽ là người phụ. Hợp nhất với tất cả những gì hắn tưởng tượng về một quý công tử con nhà quyền quý, nhưng hắn lại rất thờ ơ, không nhiều lời, khiến hắn về nhìn thấy Diêm Thu Trì liền tự động cách ra thật xa, không dám làm phiền. Trong xã hội hiện đại, mọi người đều bình đẳng, nhưng Diêm Thu Trì là kiểu người khiến bạn vừa nhìn một cái đã biết bạn không cùng một thế giới với hắn. Thẩm Kim Đài là một ngôi sao lớn, đối với những người bình thường như họ đã là nằm ngoài tầm với rồi. Chẳng qua bây giờ hắn nghĩ Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì vẫn chưa cùng một tầng lớp. Diêm Thu Trì chạy nửa giờ, cường độ tập thể dục của hắn không được nhiều lắm, chẳng qua là giữ tốt. Sau khi chạy xong hắn đã đổ đầy mồ hôi, hắn tắt máy chạy bộ, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh nhỏ bên cạnh, vừa uống vừa nhìn sang Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài đang làm bài tập dương cao mông ở bên đó, huấn luyện viên đang nâng eo cậu. Bài tập dương cao mông, nằm ngửa trên thảm tập yoga, hai chân hơi rộng hơn vai và gót chân bước xuống đất để nâng hông lên một đường thẳng giữa đùi và cơ thể. Khi hông được nâng lên, lưng trên đỡ xuống đất còn lưng dưới nằm trên mặt đất nhưng hông vẫn được nâng cao. Bài đu, mồ hôi hột rơi xuống cằm Diêm Thu Trì, một vài giọt còn chảy đến khóe mắt, cảm giác khá dính dính. Hắn dùng khăn lau mặt liền thấy mông của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài đang làm động tác nâng hông, bả vai chạm đất, hai chân chống trên mặt đất, cơ thể cong lên thành hình vòng cung, đại khái là không đủ lực, cơ thể kéo căng quá mức, cả người đều đang run rẩy, ẩm ướt dính dính, thân thế cong thành góc 90 độ, cái mông vểnh lên đặc biệt rõ ràng. Hắn hiếm khi chú ý đến Thẩm Kim Đài, có lẽ là do trong lòng có bài xích theo bản năng tránh quan sát cậu ta. Hắn cũng không biết vóc người Thẩm Kim Đài tốt như vậy. Cao, cầy, trắng, còn có một cái mông vểnh. Nhìn lên trên, Thẩm Kim Đài nhắm nghiền mặt nằm trên mặt đất, mái tóc ướt nhẹp và rối bù, dính hết vào trán, sắc môi đỏ thắm, cả người trông như một cái bánh bao vừa ra khỏi lồng, có một sự xinh đẹp khó nói. Không phải là loại đẹp do kiểu trang điểm sặc sỡ trước đây, đây là vẻ đẹp thanh thuần, tùy nhạt màu nhưng cũng rất tươi đẹp. Diêm Thu Trì đột nhiên cảm thấy Thẩm Kim Đài có thể diễn ra nhân vật Lý Tự này. Bên ngoài là bông hoa trắng nhỏ thanh thuần, bên trong lại tràn đầy dục vọng đáng ghét muốn chết. Thẩm Kim Đài đột nhiên mở mắt ra, Diêm Thu Trì lập tức quay đầu lại, một giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm, mái tóc ướt nhẹp như vừa phát sáng. Lên, Thẩm Kim Đài hoài nghi mình nhìn lầm rồi, có phải vừa rồi Diêm Thu Trì đang nhìn trộm cậu không? Cậu toát mồ hôi, cả người có hơi dinh dính, nhìn Diêm Thu Trì ra khỏi phòng tập thể dục. Sau lưng người đàn ông ướt đẫm, trông rất cường tráng và gợi cảm. Cậu cũng muốn trở thành như vậy. Hắc hắc tiểu ái. Đinh đông, tiểu ái online, thân ái. Tiếp theo là hội nghị khởi quay, mau nói cho tao biết phần thưởng tiếp theo là gì, để tao có thêm tinh thần chiến đấu. Thân ái, hệ thống yêu thương và hài hòa của chúng tôi cũng đang xem xét đây. Ngài sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc sống rồi, để chúc mừng sự trở lại của ngài, chúng tôi cũng đang có kế hoạch cho ngài một cái phần thưởng nho nhỏ đấy. Lại ưu đãi, mày nói đi, phần thưởng sẽ là nâng cấp thêm lần nữa, sau này mỗi cấp độ tiếp theo sẽ cung cấp cho ngài hai sự lựa. Chọn, ngài có thể chọn một trong hai. Sau phần thưởng đôi môi đỏ, chính là phần thưởng gợi cảm. Dưới đây là hai giải thưởng dành cho ngài, vui lòng chọn. Thẩm Kim Đài vừa liền thấy mong đợi, phần thưởng một eo nhỏ muốn giết người. Phần thưởng thứ hai, anh Đào, eo nhỏ như muốn giết người cậu, còn anh Đào là cái quỷ gì vậy? Có phải là cái anh đào mà hắn đang nghĩ không? Đúng vậy, chính là cái anh đào ngài đang nghĩ. Thuật ngữ nhẹ nhàng trong giai đoạn tình cảm hài hòa này chính là .ans đào mọi người đều thích. Cái lựa chọn này là thứ quỷ gì? Eo eo eo, Thẩm Kim Đài không chút do dự, nhưng tao muốn vòng eo của một người đàn ông chứ không phải vòng eo của một cô gái. Ngài có thể yên tâm, đàn ông trẻ tuổi muốn eo thông rất đơn giản, nhưng vòng eo thon thả của chúng tôi sẽ giống như cái mông cho dù đã 60 cũng không bị. Trùng xuống vậy, đó là vòng eo mãi mãi không phát tướng. Ngài chỉ cần rèn luyện một chút liền có cơ bụng không thể khinh thường rồi, nhỏ mà có sức hoàn toàn không phải là cái eo thon của con gái. Đây chẳng phải là vóc người cả đời cậu đều mơ ước sao? Wow wow wow, phần thưởng này khá là chấp nhận được. Phần thưởng eo thon này sẽ khuyến mãi thêm cho ngài hai cái hõm Apollo. Tiểu ái nói với một nụ cười. Hõm Venus, Dimple of Venus, hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Trực quan hơn, hai hõm này nằm ở sau lưng, ngay phía trên vòng ba vài phân, ở nam giới gọi là hõm Apollo. Những người sở hữu hõm Venus, hoặc hõm Apollo, có một hệ tuần hoàn khỏe mạnh cho nên khả năng lưu truyền của máu tốt hơn, tức là máu của những người đó có khả năng di chuyển đến những khu vực nhạy cảm một. Cách dễ dàng, GT, dễ lên đỉnh hơn khi làm chuyện đó. Chấm chấm chấm, sau khi tập thể dục xong, Thẩm Kim Đài trở về phòng tắm rửa. Tắm xong đứng trước gương nhìn một lúc, khuôn mặt này vẫn không thay đổi đáng kể so với hồi trước nhưng màu môi đã hồng nhuận hơn rất nhiều, toàn bộ khuôn mặt liền sáng sủa hơn. Cậu vén tóc mái của mình sang trái phải, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, hơi nước trên lông mày tập kết lại thành giọt nước, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng dùng ngón tay lau chúng đi. Cách chương.